Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này có khổ hay không thì chúng ta chưa nói đến. Nhưng những ngày này thực sự rất thoải mái. Đối với tay nghề nấu ăn của Kiều Chân Chân, Tống Cẩn vô cùng khâm phục. Không trách gì hai đứa trẻ Đại Bảo thích. Bản thân anh cũng rất thích. Lấy ví dụ như bữa gà hầm hạt dẻ trưa nay. Thịt gà mềm, hạt dẻ thơm mà nước dùng thì đậm đà. Ăn vào khiến người ta nhớ mãi không quên. Tống Cẩn không nhịn được ăn liền 5 bát cơm. Cơm cũng rất ngon, hạt cơm tơi, mềm vừa phải. Tống Cẩn đã bị chinh phục hoàn toàn. Thậm chí còn nghĩ, sau này nếu không được ăn những món ăn ngon như vậy thì phải làm sao? Kiều Chân Chân đã nói rõ với anh, cô không muốn đi Bắc Kinh cùng anh. Lý do của cô là không muốn ảnh hưởng đến việc học của anh. Hơn nữa, cô nói cô là người nông thôn, đến Bắc Kinh cũng không tìm được việc làm. Chỉ dựa vào chút tiền trợ cấp đại học của Tống Cẩn thì không thể nuôi sống một gia đình 4 người. Nhìn vào cách tiêu tiền của Kiều Chân Chân trong thời gian này, Tống Cẩn tỏ ra thực sự rất áp lực, nhưng anh cũng rất băn khoăn. Cho dù trước đây anh có gửi tiền về, nhưng cũng không thể tiêu hoang như vậy. Vì vậy Tống Cẩn nghi ngờ Kiều Chân Chân có nguồn thu nhập khác. Tối hôm đó, bọn trẻ đã ngủ. Tống Cẩn tắm xong đi ra thấy Kiều Chân Chân đang nằm trên ghế nằm ở cửa hóng mát. Tay còn cầm chiếc quạt mo đang quạt lia lịa. Nhà không có quạt điện. Hơn nữa trong làng cũng không có điện. Cho dù có quạt điện cũng không dùng được. Mấy ngày nay Kiều Chân Chân cứ nói trong nhà nóng. Muốn trải chiếu ngoài trời ngủ luôn. Tống Cẩn đương nhiên không đồng ý. Vì vậy Kiều Chân Chân mỗi tối tắm xong đều nằm rất lâu trên ghế nằm ở cửa. Đêm trăng sáng, sao thưa, trên cánh đồng thỉnh thoảng lại vọng lại tiếng ếch nhái kêu. Ban đêm ở nông thôn mang lại cho người ta cảm giác nhàn nhã và yên tĩnh. Kiều Chân Chân mặc váy ngủ không tay tự may để lộ làn da trắng mịn. Đôi chân trần trắng nõn lơ lửng trên không trung rung rung. Thật thoải mái. Cô ấy có vẻ rất thích rung chân. Tống Cẩn đã thấy nhiều lần. Thậm chí hai đứa trẻ cũng bắt chước theo. Đây không phải là thói quen tốt. Nhưng Kiều Chân Chân làm thì lại có một hương vị khác. Vân Mộng Hạ vụ rõ ràng trên mặt cô ấy không có một giọt mồ hôi nào. Nhưng khi thấy anh đi tới thì cô ấy lập tức bĩu môi liên tục kêu nóng. Chiếc quạt mo trên tay cũng quạt liên hồi. Tống Cẩn đi tới. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm lấy chiếc quạt trên tay quạt giúp cô. Kiều Chân Chân thỏa mãn nằm ngoan để tận hưởng phục vụ của anh chàng đẹp trai. Khóe miệng hơi cong lên, tâm trạng có vẻ tốt hơn một chút. Ngón tay của Tống Cẩn rất đẹp, thon dài lại còn trắng trẻo. Móng tay được cắt tỉa rất sạch sẽ, nhìn dưới ánh trăng như tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Kiều Chân Chân nhìn hơi ngây người, không còn cách nào khác, ai bảo cô ấy không chỉ thích nhìn mặt mà còn thích nhìn tay. Tống Cẩn dù ở điểm nào, đều vừa vặn nằm trong thẩm mỹ của cô, khiến Kiều Chân Chân không biết có nên ly hôn với anh hay không. Nhưng, khi nghĩ đến việc phải ở bên một người hoàn toàn không có tình cảm với mình, chỉ có trách nhiệm thì Kiều Chân Chân lại không cam lòng. Hai kiếp cộng lại cô đều chưa từng yêu đương nghiêm túc. Mặc dù bây giờ cô đã là mẹ của hai đứa trẻ, nhưng đối với tình yêu đẹp đẽ và ngọt ngào, cô cũng rất khao khát. Tống Cẩn biết Kiều Chân Chân mê mẩn anh. Trước đây cô ấy thích lén nhìn anh, nhưng hễ bị phát hiện là cô ấy sẽ lập tức tránh đi, giả vờ như không để ý. Bây giờ cô ấy đã bạo dạn hơn, thường xuyên nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt vô tư, đôi khi thậm chí còn CSNC miếng, cuối cùng người xấu hổ phải tránh đi lại là anh. Bây giờ Kiều Chân Chân lại nhìn chằm chằm vào tay anh, không hề che giấu sự thích thú trong mắt. Nhiều lần Tống Cẩn phát hiện Kiều Chân Chân muốn đưa tay sờ anh, nhưng lại không dám, lén lút rụt tay về. Nếu như trước đây, Tống Cẩn sẽ thấy hơi phiền. Nhưng bây giờ, anh lại thấy trong lòng có chút vui mừng. Cũng hơi mong đợi. Anh nghĩ, đây là vợ của anh. Có tiếp xúc thân thể cũng là điều đương nhiên. Câu nói này không biết là nói cho chính mình nghe, hay là nói cho Kiều Chân Chân nghe. Kiều Chân Chân nhìn tay Tống Cẩn một lúc, lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của anh. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, chàng thư xinh đẹp như ngọc. Kiều Chân Chân vô tình nói một câu, người trên đường như ngọc, công tử không ai sánh bằng. Giọng nói rất nhẹ, giống như tự nói với chính mình. Nhưng buổi tối vốn đã yên tĩnh mà Tống Cẩn ngồi rất gần Kiều Chân Chân nên câu nói này anh đương nhiên nghe thấy. Đột nhiên cảm thấy má nóng bừng, ngay cả tai cũng đỏ lên. Anh lại bị Kiều Chân Chân trêu chọc rồi sao? Mặt như hoa đào, mắt như nước mùa xuân, nhìn như vậy càng thêm đẹp. Kiều Chân Chân than thở ông trời bất công, đưa một người đẹp như vậy đến trước mặt cô, nhưng chỉ cho nhìn chứ không cho ăn. Trái tim thiếu nữ của cô đang dạo dực, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Đây là muốn hành hạ C, H, E, T cô mà. Tống Cẩn ho khan một tiếng, Kiều Chân Chân cũng rời mắt đi, nhìn về nơi khác, không biết bao lâu sau. Kiều Chân Chân đứng dậy định về phòng nghỉ ngơi thì Tống Cẩn kéo cô lại ngồi xuống. Giọng trầm thấp cất lên, tại sao không muốn đến Bắc Kinh? Có phải em đã làm điều gì ở thị trấn này không? Những ngày này, đồ ăn thức uống trong nhà, có phải Kiều Chân Chân cũng chẳng định giấu Tống Cẩn mãi? Với chỉ số thông minh của anh, ước chừng cũng không thể che giấu được. Vì vậy cô hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, chính là như anh nghĩ. Em làm sao dám? Tống Cẩn không ngờ Kiều Chân Chân lại to gan như vậy. Mặc dù trước đây đã có phỏng đoán, nhưng khi nghe Kiều Chân Chân đích thân thừa nhận, vẫn không khỏi kinh ngạc. Tống Cẩn, anh cũng là trí thức cao cấp rồi. Đừng có cổ hủ như vậy. Chính sách quốc gia hay tin tức thời sự, anh phải tìm hiểu nhiều hơn. Đừng có ngày nào cũng chỉ biết cắm đầu vào sách. Vân Mộng Hạ Vũ chuyện này mặc dù bây giờ vẫn chưa công khai, nhưng em tin không bao lâu nữa sẽ có thể chờ được mây tan thấy trăng sáng. Em chỉ là đi trước người khác một bước thôi. Tống Cẩn, bây giờ ai là người làm sai? Tôi còn chưa nói em lại còn ra vẻ nghiêm trang dạy dỗ tôi. Chẳng trách trước đây gửi cho tôi một chiếc radio. E rằng lúc đó đã bắt đầu làm rồi. Em cái gì mà em? Tống Cẩn, anh cần phải nâng cao giác ngộ. Còn ra vẻ là sinh viên ưu tú của Đại học Bắc Kinh mà ngay cả một người phụ nữ nông thôn như tôi cũng không bằng. Kiều Chân Chân khoa trương nhìn Tống Cẩn, liên tục lắc đầu thở dài, ra vẻ hận rèn sắt không thành thép. Chương 61 về chuyện này, Tống Cẩn cũng có nghe loáng thoáng. Dù sao anh ở Bắc Kinh, có một số chuyện, anh tiếp xúc cũng nhiều hơn người bình thường. Mặc dù chính sách quốc gia có dấu hiệu nới lỏng, nhưng đối với một người phụ nữ như Kiều Chân Chân đi buôn bán với một đám đàn ông, anh vẫn không tán thành. Thậm chí nghĩ đến cảnh Kiều Chân Chân cười nói vui vẻ với một đám đàn ông, trong lòng anh lại có chút khó chịu. Kiều Chân Chân chẳng quan tâm Tống Cẩn có đồng ý hay không. Chỉ cần giai đoạn này anh không đi tố cáo cô là được. Dù sao thì anh cũng sắp về Bắc Kinh rồi. Trời cao hoàng đế xa, chẳng ai quản được cô. Tống Cẩn nhìn Kiều Chân Chân ra vẻ không nghe lời khuyên, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể để Kiều Chân Chân về phòng nghỉ ngơi. Còn mình thì ngồi dưới mái hiên một lúc lâu. Sáng sớm hôm sau, Kiều Chân Chân tâm trạng rất tốt, đặc biệt làm cho mọi người một bữa sáng thịnh soạn, nấu một nồi nước dùng cho cả ngày, ăn kèm với mì dai, còn có cá đù vàng chiên giòn thơm ngon. Tất nhiên, trứng và sữa mạch nha đều là không thể thiếu, dưa chuột muối và tương ớt mà Tống Cẩn thích cũng được múc một thìa lớn. Ăn đi, ăn xong thì làm việc cho tốt. chiều nay chúng ta không uống cháo đậu xanh nữa. Hôm nay mẹ chuẩn bị cho các con canh ngân nhĩ hạt sen. Wow, tuyệt quá, con yêu mẹ nhất. Con mới là người yêu mẹ nhất. Được rồi, biết rồi. Hai đứa đều là người yêu mẹ nhất. Ngoan, ăn nhanh đi. Nhìn cảnh tương tác của ba mẹ con, khóe miệng Tống Cẩn hơi cong lên. Ăn mì một cách ngon lành, tâm trạng u ám tối qua cũng tiêu tan không ít. Trước khi ra khỏi cửa, Tống Cẩn kéo Kiều Chân Chân lại, hỏi, hôm nay lại đi thị trấn à? Tất nhiên rồi, thịt trong nhà sắp hết rồi. Kiều Chân Chân thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Thật ra, chúng ta không cần phải ăn thịt mỗi ngày, ăn một ít rau cũng được. Cuộc sống gia đình tốt như vậy là điều Tống Cẩn không ngờ tới. Đây đều là nhờ công vợ anh đầu cơ tích chữ, mạo hiểm bị bắt để đổi lấy. Nói thật thì anh thấy không đành lòng. Kiều Chân Chân không khách khí liếc anh một cái. Anh không ăn, chúng tôi còn phải ăn. Nói xong, cô uốn éo eo ra khỏi cửa. Tống Cẩn không còn cách nào khác, vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói, vậy em cẩn thận một chút, nhất định phải chú ý an toàn. Kiều Chân Chân vẫy tay, ra hiệu mình đã biết, rồi vội vàng đi, đi một chuyến đến thị trấn phải mất 2 tiếng đồng hồ. Rõ ràng cô đã tích trữ đủ thức ăn trong không gian, nhưng để tránh bị nghi ngờ, cô vẫn phải cách 3 bữa lại chạy đến thị trấn một lần. Chẳng phải là vì để mấy người trong nhà có thể ăn ngon hơn sao? Cô vất vả như vậy, tiếng tốt đều để Tống Cẩn hưởng hết. Kiều Chân Chân biết, dân làng đều nói Tống Cẩn là một người chồng tốt, con rể tốt. Họ nói cô là bà vợ phá gia chi tử ham ăn lười làm, lại còn ham hưởng thụ. Tóm lại không phải là lời hay ý đẹp gì, chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng đã thấy ấm ức, nhưng lại không thể làm gì được. Trưa nay Kiều Chân Chân không về, nên ba cha con Tống Cẩn ăn cơm cùng nhà họ Kiều. Cũng có thịt có rau, rất thịnh soạn, đều là Kiều Chân Chân hôm trước mang đến. Cách chương